Nhật ký làm bố, chương 8, về quê, gocchuyenaudio.com. Hôm nay mình với P vừa đi chơi ở Vĩnh Phúc quê mình, tranh thủ mấy ngày còn được nghỉ đi chơi tí cho xả xì chết. Bọn mình không quen đi xe máy đường dài nên đi xe bus cho nó lành, vớ phải cái xe đông đúc chen nhau đến phát khiếp. Đi hơn 100 cây số xuống Vĩnh Phúc, không khí ở quê sướng thật, ở TQ thì vẫn có không khí này nhưng bọn mình ở thị xã nên đường xá nó cũng đông đúc chật hẹp. Trên xe thì không có gì để kể, chỉ là dạo này mình nghiện cái bài Mirror của Justin Timberlake và thế là mình đầu độc được gấu P nghiện luôn cùng mình. Xuống xe tưởng chừng như muốn chết ý, mình thì say xe mà P thì lại không say mới ngược đời chứ, mình nôn nao hết cả người mà còn phải xách nặng, cũng tại muốn Hawaii nên P đòi xách phụ nhưng mình không cho, P nhìn mình đi lảo đảo mà buồn cười, cuối cùng mình vẫn phải chia cho một nửa, đúng là chết vì oai gái mà. 11 giờ trưa thì có mặt tại nhà ông bác trưởng họ, phải lâu lắm rồi mình chưa về thăm quê cả họ, thì ông nội mình là con thứ nhưng ông con trưởng mất rồi nên thành ra ông mình là to nhất, xuống đấy mấy thằng thanh niên lớn hơn mình nó vẫn phải gọi bằng anh, có nhiều. Thằng em, đi làm có vợ con rồi vẫn phải gọi mình bằng anh cơ mà. Về đó nói chung là oai, ra giếng rửa mặt chân tay cho tỉnh táo rồi vào ăn cơm, gấu P cũng khéo phết, vừa đến đã xung phong xuống phụ việc bếp núc với các bác bá rồi. Đến 12 giờ hơn, cơm nước xong xuôi là oánh chén, hôm nay đông quá, ai cũng khen bọn mình đẹp đôi, khen P ngoan ngoãn hí hí, ngồi ăn cơm không tránh khỏi mấy chén rượu của mấy bác nhưng mình hạn chế uống, phần vì đã hứa bỏ rồi, phần vì hôm nọ đi nội soi báo loét hoàng tá chàng mới đau chứ, nói chung là hỏi han tình hình sức khỏe hai bên gia đình, xong bữa cơm P cũng đi dọn dẹp rửa bát các kiểu, mình thì ngồi trên nhà uống nước chè, ông bác bảo. Mày có cô người yêu như thế này là có phúc đấy, vừa xinh lại vừa đảm đang, ngoan ngoãn. Mà cái thằng mày giờ chơi bời ít thôi nhé, tao nghe bố mày phàn nàn ghê lắm đấy, rồi còn chăm sóc vợ con nữa. Dạ, vâng, P rửa bát xong thì các bác bá bảo lên ngủ trưa, mình với P được dọn cho qua ngủ chỗ phòng cho khách nằm. Có mỗi cái giường nên thành ra phải nằm chung, đi đường mệt nên hai đứa ngủ đến 4 giờ chiều mới dậy, ra rửa mặt mũi chân tay xong thì dắt con gấu đi thăm thú mấy nhà họ hàng quanh đấy, gớm thanh niên ở đây nhìn chán không chịu nổi, anh nào cũng tóc HKT mà lại còn nhuộn xanh nhuộn đỏ nhìn phản cảm vô cùng, nhận ra thằng cháu hồi bé hay chơi cùng nó đang đá bóng với mấy thanh niên ở đây, bộ dạng nó thì cũng ngang ngang thế. Thằng này tên T bằng tuổi mình, chú hát dẫn cô đi chơi à, ơ dạo này mày làm gì rồi? Cháu thì cũng loanh quanh ra chợ với mẹ cháu thôi. Ơ chơi tiếp đi chú, đi chơi đây tí. Bọn con trai ở đây nó nhìn mình lạ lạ, đi với con bé xinh nên thành ra chúng nó cứ nhìn theo mãi, chứ nó không biết là chú thằng Tê thì chắc cũng ăn úp vì dân lạ rồi. Đi sang nhà ông anh, ngày xưa hồi bé mình về quê là quấn nhất ông này, bây giờ có vợ có con cả rồi, con bé nó bằng tuổi mình sinh năm 95 đấy, giờ nhìn nó lớn phết ngang ngang với P rồi, đến thì nó đang đứng với thằng nào nhìn cũng hổ báo tóc xanh tóc đỏ ngoài cổng, chắc lại tán tỉnh. Bố đâu gờ, bố cháu chắc lại đi câu rồi, cô chú vào nhà uống nước. Bọn mình vào nhà thì ông anh cũng mới về. Ơ thằng hát mày dạo này nhìn lớn quá nhỉ, đợt nào còn bé tí đi theo anh ra câu rồi cởi chuồng tắm sông, giờ sắp có vợ rồi đấy. P nghe thế cười khúc khích, anh đi câu về rồi à, gocchuyenaudio.com. Ơ về thay cần xong đi tiếp, hai đứa có đi câu không? À em còn qua nhà mấy chú mấy bác nữa. Ui giời mấy ông bên kia cả rồi, đi câu với anh rồi tối sang sau. Bọn mình đang chán thế là đồng ý đi luôn, lâu lắm không câu, mà mình thì câu cái gì đâu, hồi bé toàn ngồi ném đá xuống nước, làm cá chạy hết nên ăn chửi suốt. Ông anh vào lấy thêm cho hai đứa cái cần câu rồi dắt nhau ra chỗ đoạn ao cá, chỗ này nhìn cũng thoáng mát mà có mấy cái bục bê tông giải chiếu ngồi nữa mới thích chứ. Mình ngồi mà mấy ông hút thuốc thèm không chịu được nhưng bỏ là bỏ, P đang ngồi đây nữa. Ngồi câu mà mình ngáp ngủ liên tục đành chuyển qua cho P cầm cần, mình thì nằm vào đùi, ui nằm sướng lắm, ba. Cũng được tầm 5-6 con cá gì đấy, P kiên nhẫn ngồi chứ phải mình thì mình quẳng luôn đi rồi, mấy ông câu lúc nào cũng đầy cái xô cá, chắc cũng tính mang sang bên kia làm cơm. Đi về thì P cũng lăng xăng chạy xuống bếp phụ giúp, mình hạnh phúc quá vì có con gấu biết điều với ngoan như thế đấy. Buổi tối mới thật sự là đông, buổi trưa nay thì toàn bọn trẻ con với thanh niên nó đi chơi với đi học hết. Trường xa nên toàn ăn cơm ở đấy luôn, cả gian phòng khách mà chật kín người, P ngồi đầu nồi xới cơm, ai cũng chỉ nhìn mà mỉm cười, gật đầu, mình thấy tự hào quá, bữa cơm ngồi cười nói vui vẻ với nhau, hỏi han chuyện học hành của mấy thằng cháu này nọ. Ăn xong thì xuống rửa bát, lần này xuống phụ gấu P một tay không lại bảo mình lười, rửa bát xong bọn mình định đi dạo một vòng quê cho nó mát mẻ, ở đây có cái chỗ hồ nước có mấy cái ghế đá xung quanh, mùa hè ra đây ngồi gió mát lắm, ra đấy ngồi hóng gió thì còn gì bằng. Thấy quê anh thế nào? lâu lắm em mới về những nơi như thế này, ở trên quê em thì không được như thế này. Bỗng đầu có hòn gạch ném phát xuống hồ làm nước nó bắn hết lên người, đứa nào nghịch ngu thế không biết, lúc sau thì có bọn đi ra, chắc lại trai làng đi chiêu gái, mà dây vào bọn này mệt phết đấy, chỗ này cũng xa nhà nữa, biết thế vừa nãy đi quanh quanh cho lành. Nhìn đi nhìn lại toàn mấy thằng đầu xanh đầu đỏ tóc HKT nhìn đến chán, một thằng hất hàm hỏi mình. Bọn mày ở đâu đến đây? Bọn tao về quê chơi. Xí, quen mồm gọi mấy thằng cháu là mày tao. Cái, bíp, bíp, bíp, mày ăn nói với ai thế đấy? Em xin lỗi, P thì sợ quá cứ núp sau mình thì khác gì đâu, xoắn hết cả vào. Thế mày con cháu nhà ai? Dạ bọn em ở ngay đây thôi, có thằng T bọn anh biết không? À hóa ra anh em nhà thằng T à, chả nhẽ tao lại đánh chết. Bíp, mày bây giờ, bọn tao bên làng bên, không ưa gì làng bên ấy đâu. Thôi chết hình như bọn mình đi xa, sang cả làng bên này rồi, nghe nói hai làng ghét nhau lắm, hồi bé mình ở đây thấy đánh nhau suốt tất nhiên là chỉ bọn choa choa thôi, bây giờ sang làng nó rồi làm sao giờ. Biết thế chỉ đi loanh quanh thôi, thôi ngồi chơi đi tao có ăn thịt bọn mày đâu mà sợ ghê thế. Trêu tí thôi chứ thằng T là bạn bọn tao hì hì. TSB nhà nó chứ, trêu làm hai đứa mình sợ vãi, cũng hết hứng ngồi đây rồi nên đi sang nhà bác bá chơi tí rồi đi ngủ, dân ở đây ngủ sớm không chịu được, mới có 10 giờ mà nhà nào nhà nấy tối om hết rồi, mỗi nhà bên kia là vẫn sáng đèn, chắc chờ bọn mình đi chơi về. Tình hình là tối hai đứa ngủ chung một giường, hích. Ngủ chưa còn được chứ tối lại nằm chung thế mình cứ ngại ngại, P nó mắc màn đấy còn mình ngồi ngoài chưa dám vào, ở đây tối tối có chiếu cái phim gì hay phết, ngồi hóng tí rồi đi ngủ. gocchuyenaudio.com 11:30 thì hết phim, mình cũng buồn ngủ rồi, mấy bác lên tầng ngủ, thành ra dưới tầng 1 có mỗi bọn mình nằm, chui vào nằm thì thấy gấu P ngủ từ bao giờ rồi, lúc ngủ nhìn P dễ thương hơn bình thường rất nhiều, nhẹ nhàng đến nằm cạnh bên. Mình nằm ngoài, mà sát vách có cái cửa sổ mở chắc P để cho mát, mà đang đêm không khí ở quê sợ vãi hà, mình thì tính sợ ma sẵn nên với tay đóng cái cửa vào ngủ cho ngon kẻo đêm đang ngủ thì có ai gọi cũng xón. Nằm xoay mãi chẳng ngủ được thì mình nằm quay lại ngắm gấu cho dễ ngủ, bỗng gấu P mở mắt ra làm mình giật cả mình. Nhìn gì, ngắm tí ngủ cho ngon, bầy đặt ngủ đi, em thấy anh ngoan chưa? Ngoan xít mà ngoan, hôm uống rượu đã ghét sẵn rồi. Ghét sao còn đi chơi cùng hờ hờ, đi chơi thì cứ đi, ghét thì cứ ghét hờ hờ. Bất ngờ mình nhớn người lên thơm cho phát vào môi, dạo này mình chỉ dình để được kiss P thôi, cảm giác sướng lắm, lúc nào cũng như nụ hôn đầu ý P chừng mắt nhìn. Con bé này cứ lúc kiss thì nhắm chặt mắt xong kiss xong thì mắt mở to ra nhìn, đáng yêu lắm. Thế đã hết ghét chưa? Càng ghét nói xong quay sang bên kia ngủ luôn, mình cũng ngủ, hôm nay đi đường mệt rồi. Đùa chứ mấy hôm nay trong giai đoạn bỏ thuốc cơ mà thèm không chịu nổi hai cố lên. Sáng hôm sau mình dậy sớm, gấu P thì ngủ chắc phải đến 9 giờ mới dậy được, mình đánh răng rửa mặt xong thì thằng T nó rủ mình đi chơi. Thế nay mày không ra chợ với mẹ à, chú về nên trốn một buổi chết ai, đi tán gái đi. Gớm, chú mày sắp làm bố trẻ con rồi còn gái gú gì nữa. Kệ đi chơi cùng cháu luôn, thì đi, nghe đâu nó đang tán em nào sinh năm 96 cùng làng thì phải, mình đi đường mà gái nó cứ nhìn, thôi kệ tao có vợ rồi, không chơi với chúng mày đâu. Gớm thằng chú đi đâu gái cũng nhìn, kệ tao có gấu rồi. Gấu gì quên mất là bọn này nó gọi là người yêu, gái kệ chứ không có thằng nào là vô dơ hết. Thì cô P nhà mày á, cô P nhìn xinh đấy, thằng chú này cũng may thật. Tán tao mãi tao mới đổ đấy. Thôi ông chú nói phét nói bé bé cái mồm thôi. Đi bộ một đoạn thì đến nhà con N thì phải, người yêu thằng T ở đây thanh niên toàn dream chiến với Way mà phóng bạt mạng, không mũ mã gì, ở chỗ mình thì cơ động nó chả gô cổ vào ý chứ. Đến tưởng con nào, hóa ra cái con thằng T nó tán từ hồi xưa rồi, trước mình xuống nó cũng hay dẫn đến nhà chơi. Vào thì mình tranh thủ trèo lên cây hái mấy quả xoài ăn cũng hay đến đây nên quen rồi, nhà con này cũng chơi với nhà bên đấy nên mình không ngại mấy. Thằng hát phải không, mày dạo này nhìn lớn ngon trai phết nhỉ, à bác hôm nay không đi làm à, tao dạo này được nghỉ suốt, không có việc hai thằng vào nhà ngồi. Vâng, mình đang trên cây bật xuống, hái được ba quả xong cũng để ở thành giếng, cắn được miếng thấy chua loét. Vào nhà thì con N nó cũng chưa dậy, gớm bọn con gái ở quê đáng nhẽ phải dậy sớm chứ nhỉ, con này con nhà giàu nên cũng hơi tiểu thư tí, ba bác cháu ngồi chơi một lúc thì nó dậy. Chú hát phải không? Lâu lắm mới xuống đây đấy, xuống lúc nào thế? Hôm qua, nghỉ hè lâu chưa? Cháu mới nghỉ được mấy tuần, con này nhà có điều kiện nên xinh xắn, trắng trẻo hơn mấy đứa con gái ở đây. ngồi xem TV nói phét đến 10 giờ thì hai thằng mới dắt nhau về. Về thì thấy con gấu mình dậy từ bao giờ rồi, anh đi đâu về đấy? À ơ đi cùng Tê tí, xuống nhặt rau với em nhanh, thằng Tê nó khúc khích cười. Mày cười cái gì thằng kia? Đâu cháu thấy buồn cười cái này nên cười. Phán, ngồi nhặt rau với P thì P ngước lên hỏi. Hai chú cháu anh âm mưu gì đấy? Góc chuyện audio.com. Nói được đoạn thì P cũng cười theo. Ơ hai cô cháu em bị não à? P đưa tay lên mặt mình lau lau vết nhựa xoài ở dưới khóe mắt, hóa ra lúc nãy mình trèo lên cây dính vào. Ông này bần kinh, lúc nào cũng dính hết lên mặt ý, lau hộ đi nói nhiều. Thế là P day cho một cái mạnh vào mặt đau phết. Hai đứa nhặt rau xong nấu cơm nấu nước rồi ăn cơm. Chiều lại được đi câu, mà dân ở đây chiều nào cũng đi câu cho thư giãn, không hiểu cái ao đấy nó có bao nhiêu cá mà hôm nào cũng đầy xô mà vẫn còn ở quê mình có cái hay là tối nào cũng hát ca. Dạ, ok tối nay mình ở nhà hát vài bài, mai bọn mình phải về rồi, định chơi một ngày nhưng thôi ở hẳn hai ngày cho thoải mái. Mình thì còn bé nhưng chỉ chơi nhạc vàng thôi, ở nhà cũng thế toàn quang lê là tủ. Bấm bài xuân này con không về đúng bài mình thích, ở đấy vỗ tay ầm ầm. P thì ngạc nhiên tại chưa biết mình biết hát mà. Hát chán hát chê đến 10 giờ thì tắt cho hàng xóm ngủ, lại lên xem cái phim hôm qua đến 11 giờ 30 đi ngủ tiếp. P chưa ngủ, nhìn láo láo mà hát hay phết nhỉ, giờ mới biết à trong đội văn nghệ của trường mà lị hị hị. Câu nói này đã hành mình suốt bấy lâu nay, hôm nào đi chơi P cũng bắt mình phải hát cho nghe, mệt lắm chứ không sướng gì đâu. Phét ơ thật sang bên trường anh mà hỏi. Thôi ngủ đi mai về sớm, muốn về chưa, cũng thích chơi ở đây mấy hôm, nhưng mai anh phải lên trường còn gì nữa. Ơ nhỉ, mai bọn em lên trường chụp ảnh với bọn lớp cấp 3. Thôi ngủ đi, cách trương.